Chương 624, Thư Tín. Từ Yên Vân ánh mắt theo tay kia rời đi, tiếp tục đi theo vệ trưởng quân bóng lưng đi xa, sắc mặt tái nhợt, tựa hồ muốn khóc. Nàng nhìn thấy vệ trưởng quân vừa rồi nhìn chăm chú Thẩm Thanh Lan khi rõ ràng lại ôn nhu tươi cười, cũng nghe thấy được hắn phi thường tự nhiên gần sát Thẩm Thanh Lan bên thai nói lời nói, quan tâm đầy đủ, nhu tình mạch mạch, đại khái là nàng tha thiết ước mơ tối mỹ diệu thanh âm, được thật sự nghe được hắn đối một người khác nói thì lại cảm thấy tự như châm. Thẩm Thanh Lan đã sớm biết Từ Yên Vân quý mến vệ trưởng quân, nay được nàng thấy như vậy một màn, không khỏi thở dài vừa tức giận, thán là tình không do người. Nàng không giúp được Từ Yên Vân, cũng không nghĩ giúp, giận lại là vệ trưởng quân, tên kia tuyệt đối là cố ý Yên Vân, chúng ta vào bên trong nói chuyện. Thẩm Thanh Lan cười nói, chuyện cho tới bây giờ, trước đem khách nhân chào hỏi đi vào rồi nói sau, cũng không thể liền tại đây không khoát trong vườn thảo luận vừa rồi sự tình đi. Từ Yên Vân miễn cưỡng thu hồi ánh mắt, túi đầu tùy nàng tiến sân. Thẩm Thanh Lan dự liệu được kế tiếp Từ Yên Vân nhất định muốn nói chút mẫn cảm đề tài, đơn giản trực tiếp lĩnh vào nội thất. Đóng cửa. Đến, uống miếng nước. Thẩm Thanh Lan đem nha đầu đều vẫy lui, tự mình châm trà. Từ Yên Vân hai tay nâng chén trà, vẫn luôn không ngẩng đầu, ánh mắt liền xem Bích Diệp nhặt trà. Tỷ tỷ, ta đã sớm biết Nghi Huy tướng quân thích ngươi. Thẩm Thanh Lan hít vào một hơi, coi như sớm có chuẩn bị tâm lý, cũng không nghĩ đến trực tiếp như vậy làm. Nàng lông mi run rẩy, không đáp lại, ít nhất, theo Từ Yên Vân, đây là chấp nhận vệ trưởng quân tình cảm. Từ Yên Vân nước mắt lăn xuống đến, tỷ tỷ vì sao muốn gạt ta, ta không có lừa ngươi. Thẩm Thanh Lan ngạc nhiên, có lẽ có thể nói là giấu giếm, nhưng còn nói không hơn lừa gạt đi. Từ Yên Vân mạnh ngẩng đầu, tỷ tỷ biết rõ ta đối với hắn cố ý, tỷ tỷ vì sao còn muốn cướp đoạt. Thẩm Thanh Lan nghẹn họng nhìn chân chối, mở miệng liền muốn giải thích, được lời nói đến bên miệng, còn nói không ra đến. Giải thích cái gì, giải thích vệ trưởng quân nhận biết mình kỳ thật so Từ Yên Vân còn sớm, cái này không phải thành thị uy cùng khoe khoang sao? Nàng im lặng một lắc, khẽ thở dài, Yên Vân, ta cùng với Nghi Huy tướng quân rất ít gặp mặt, hắn tâm tư che giấu sâu vô cùng, ta như thế nào có dự kiến trước, làm sao có thể tin lời đồn, tự tiện phỏng đoán, sau đó khắp nơi tuyên dương nếu ngươi là ta, lại sẽ như thế nào làm ta. Từ Yên Vân á khẩu không trả lời được, nước mắt được càng hung. Nhưng không có lại chất vấn Thẩm Thanh Lan cái gì. Yên Vân, ta ngươi đều là nữ tử, như thế nào sẽ không rõ hôn nhân đại sự, quyết đoán với phụ mẫu đạo lý này, ai đối với người nào cố ý hoặc là vô tình, lại như thế nào đây. Từ Yên Vân buông ra chén trà, nằm ở trên bàn khóc lên. Thẩm Thanh Lan vuốt ve nàng phía sau lưng, lặng lặng chờ đợi. Lời nói vừa rồi cũng không rất rõ ràng, nhưng đã là nàng có thể nói với người khác được ra khỏi miệng rõ ràng nhất thổ lộ. Cũng là nàng lần đầu tiên đối với ngoại nhân nói cùng vệ trưởng quân, nói cùng tình cảm, chỉ vì nàng tin tưởng mình sẽ không nhìn nhầm, nhận thức lâu như vậy, tin tưởng Từ Yên Vân không phải người xấu, không phải càn quấy không nói đạo lý người. Từ Yên Vân khóc một hồi, ngồi dậy, đầy mặt nước mắt, đầy mặt ủy khuất. Tỷ tỷ, cha mẹ ngươi cũng tán thành hắn sao? Thẩm Thanh Lan buông mi, thật lâu sau, chậm rãi lắc đầu, không biết. Nàng cảm thấy, chính mình phải nói không tán thành. Bởi vì Lâm Thị quả thật rất phản đối, nhưng chẳng biết tại sao, chính là không muốn nói được khẳng định như vậy, giống như đang sợ hãi nhất ngữ thành sớm. Bất quá, Từ Yên Vân tự động lý giải thành không tán thành, sắc mặt nàng nhẹ tế, khịt khịt mũi, thử thăm dò hỏi, kia, tỷ tỷ đối Nghi Huy tướng quân Thẩm Thanh Lan đã sớm đoán được nàng có này vừa hỏi, không nghĩ thể thốt phủ nhận, cũng không nghĩ trực tiếp thừa nhận. Lại càng không mong muốn dẫn đến sau liên tiếp ngờ vực vô căn cứ cùng truy vấn, liền quyết định chủ ý, mặt vô thần sắc cùng nàng đối mặt. Tỷ tỷ đây là không hết hy vọng A. Thẩm Thanh Lan bất đắc dĩ, chỉ phải châm trước sau, thở dài, Yên Vân, nếu ta là nói nếu, môi trước chi ngôn, phụ mẫu chi mệnh đầy đủ, ta có thể không gả kỳ thật, lại vẫn không có rõ ràng trả lời thuyết phục, nhưng từ Yên Vân lại chiếm được một cái cực kỳ khẳng định, hài lòng trả lời. Lập tức liền bình thường trở lại, hai mắt phát ra nhiệt liệt chúc mừng thần thái. Thẩm Thanh Lan bị cái này thần thái đâm vào tim đập nhanh khó an, biết được nàng đây là hiểu lầm ý của mình, được miệt mài theo đuổi đứng lên, ai có thể nói cái này hiểu lầm không phải là bởi vì chính mình tồn một chút tư tâm tạo thành đâu. Nếu tương lai, Từ Yên Vân bởi vậy bị thương, chính mình cũng khó bằng phẳng phóng túng nói một câu cùng mình không quan hệ đi. Yên Vân, ta có cái đề nghị. Thẩm Thanh Lan chẳng trọc xoắn suýt, cuối cùng làm ra gian nan quyết định. Từ Yên Vân cười đến thoải mái lại chân thành, tỷ tỷ ngươi nói, ta nghe của ngươi. Thẩm Thanh Lan khẽ cắn môi, Yên Vân, nếu ngươi thực sự có nảy tâm, không bằng cùng ngươi phụ mẫu nói ra, nghe một chút ý kiến của bọn họ, cũng thỉnh bọn họ thử xem nghi uy tướng quân tâm ý, thành, ngươi cả đời hạnh phúc, không thành, cũng tốt sớm điểm quay đầu, ngươi ôn nhu như vậy đáng yêu, có là ưu tú nam tử thích, sớm điểm đổi cá nhân, có lẽ liền sớm điểm được đến một phần khác hạnh phúc. Thẩm Thanh Lan kỳ thật rất không muốn nói lời này, nhường một cô nương khác chủ động đi thổ lộ không nói, còn nhượng nhân gia phụ mẫu chủ động đi cầu hôn, vạn nhất vệ trưởng quân ngại mặt mũi đồng ý đâu mà thôi, có được hay không, chính mình lại có thể như thế nào chính mình như vậy làm, nói rõ là vì Từ Yên Vân suy nghĩ, có thể nói đến cùng, vẫn là tổn thử vệ trưởng quân tâm tư. Thẩm Thanh Lan một hơi nói xong, bận điệu đổ một miệng nước, thừa cơ thở ra một hơi, dịu đi thần sắc. Ai ngờ Từ Yên Vân nghe xong, không hề vẻ hưng phấn, ngược lại giống kinh thu xương đóa hoa, toàn bộ đều ủ rũ. Tỷ tỷ ngươi không biết, cha ta thử qua, hắn cự tuyệt. Thẩm Thanh Lan im lặng. Sau này, tại lục phủ lần đó, tỷ tỷ còn nhớ rõ sao, các ngươi hai người các ngươi Từ Yên Vân sắc mặt lại ảm đi xuống. Thẩm Thanh Lan ngượng ngùng nhớ tới chuyện xưa, nhớ vệ trưởng quân nói muốn tự mình đi giải thích, trải qua như thế nào lại không biết, nàng tâm niệm vừa động, nói. Ta cũng nhớ, lúc ấy Hoanh Nhi đi lạc, ta gấp đến độ suýt nữa sụp đổ, nhiều thiệt thòi nghi uy tướng quân tìm đến. A Từ Yên Vân thanh âm dầu dĩ, ta về nhà sau, lại để cho phụ thân đi tìm hắn một lần, cũng không biết hắn nói cái gì, phụ thân trở về ngược lại đem ta dạy dỗ một trận, còn nói nhường ta không cần lại nghĩ ngợi lung tung, tỷ tỷ, phụ mẫu ta sẽ không giúp ta. Thẩm Thanh Lan thật lâu không nói gì. Lúc này, Phỉ Thúy thanh âm ở ngoài cửa vang lên, tiểu thư. Ngài tin vào đi. Thẩm Thanh Lan cười. Phỉ Thúy giương tay tiến vào, đem nhị phong thư đưa qua. Gì, như thế xảo. Thẩm Thanh Lan tiếp nhận vừa thấy, vừa mừng vừa sợ, Phương Như Âm cùng Khương Oanh Nhi tin đồng thời tới. Phỉ Thúy cười, không phải nha, Oanh Nhi tiểu thư đồng thời ký vài phong thư đến, cái này một phong là cho tiểu thư ngài, còn có cho thái thái, cho nhị thiếu gia, cho nghi uy tướng quân, thu tin địa chỉ đều là chúng ta quý phủ.